Thần Điêu Phong Vân, chương 464, đêm xuân lương độ mai siêu phong. Góc truyện audio.com, nghe nói huyết thiên quân một phen, cái này rõ ràng đã bị tiêu trừ rất nhiều trí nhớ mai siêu phong. Cảm động mặt mũi tràn đầy thương thế, chỉ là mắt của nàng đồng ảm đạm thất sắc, rốt cuộc khóc không ra nước mắt đến, thấy nàng như thế run rẩy đáng thương. Huyết thiên quân đi đến trước mặt của nàng. Thò tay khoác lên nàng trên vai, ôn nhu nói, siêu phong, ta biết rõ ngươi phải tu luyện công pháp này, đã như vậy. Ta liền tìm địa phương cho ngươi tu luyện, chỉ là công pháp này quá mức âm độc, ta phải giúp ngươi cải biến phương pháp tu luyện. Mai siêu phong chỉ cảm thấy trước mặt một cổ khí thế thản nhiên mà lên. Nàng chút bất chi bất giác tựa vào huyết thiên quân trên đầu vai. Thấp giọng nghẹn ngào nức nở, hồi lâu sau. Huyết thiên quân nhẹ vỗ về nàng được cái cổ, nói khẽ, theo ta cùng đi một chỗ, ta muốn cho ngươi hai cái đồng tử gặp lại quang minh. Gặp lại quang minh, không có khả năng, thiên quân, ánh mắt của ta đã mù thật lâu, không có khả năng trị liệu tốt được, Mai siêu phong thất lạc dịu dàng nói. Lúc này huyết thiên quân đã giữ nàng lại tay, trực tiếp đi về phía trước đi. Hắn cũng không mang theo Mai siêu phong rút quân về doanh. Coi hắn hiện tại bộ dạng tiến quân doanh, nhất định sẽ đem những cái kia quân sĩ dọa hỏng, rời xa quân doanh, huyết thiên quân cũng không mang theo nàng đi tìm kiểu Mỹ tươi đẹp bọn người. Mà là đã đến một chỗ đất trống chỗ, bầu trời đêm tinh quang phủ chiếu đại địa, huyết thiên quân ngưng mắt chằm chằm vào Mai siêu phong khuôn mặt. Một đôi vô thần đồng tử. Rất là mê người, phần mỹ gương mặt, thật sự lại để cho người không thể tưởng được, nàng là một cái giết người như ngoé đại ma đầu. Cùng nhau đi tới, huyết thiên quân gắn rất nhiều dối, nhưng là đối với mất đi trí nhớ Mai siêu phong mà nói. Huyết thiên quân lời nói, nàng không có hoài nghi, phu quân, ngươi dẫn ta đi tới nơi này làm cái gì, tuy nhiên con mắt nhìn không tới sự vật. Nhưng là Mai siêu phong cũng rất quen thuộc tại đây, bởi vì nàng thường xuyên từ nơi này trải qua, đi quân doanh sát nhân luyện công, nghe được nàng kêu chính mình phu quân. Huyết thiên quân đáy lòng một hồi cười thầm, đã ở bội phục nữ hoa cái này nữ thần, bất kể là hay không cùng mình là địch, nàng đưa đến bên cạnh mình đều là mỹ nữ. Lão bà, ta mang ngươi tới tại đây, là vì trị liệu ánh mắt của ngươi. Huyết thiên quân nói như thế, Mai siêu phong không tin huyết thiên quân có thể trị liệu dường như mình con mắt. Nhưng là thái độ của hắn rất cường ngạnh, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Vịn Mai siêu phong ngồi xuống trên đồng cỏ, huyết thiên quân còn không có phất tay. Hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Mà nhìn không thấy Mai siêu phong, lại hoàn toàn không biết bên người đã nhiều hơn hai cái khách không mời mà đến. Bởi vì người tới thế nhưng mà man hoang chi địa đi ra nữ ma thần Huyết Lam cùng Ngân Tuyết. Các nàng bây giờ đã khôi phục đã đến lúc trước thực lực. Mai siêu phong bực này phàm nhân, căn bản cảm ứng không đến các nàng hai người tồn tại. Thậm chí cả một điểm khí tức đều người không thấy. Ngân Tuyết am hiểu y thuật, Tiểu Ngọc chính là nàng trị liệu tốt. Hơn nữa hiện tại Ngân Tuyết y thuật đã đăng phong tạo cực. Mặc dù là một cái đem chết chi nhân, nàng cũng có thể cứu sống. Huống chi là hậu thiên mù được Mai siêu phong, hướng về phía Ngân Tuyết hai người khoát tay áo. Huyết thiên quân cất cao giọng nói, lão bà, đợi tí nữa có từng chút một đau đớn, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Mai siêu phong ử nhẹ một tiếng. Hồn nhiên không biết trị liệu mình không phải là huyết thiên quân, mà là một người khác hoàn toàn. Lướt nhẹ đến Mai siêu phong sau lưng, Ngân Tuyết trong tay đã nhiều ra hai cây dài nhỏ ngân châm. Lóe màu bạc hào quang, đây cũng không phải là bình thường ngân châm, mà là Ngân Tuyết theo man hoang chi địa liền dẫn tại trên người thần vật. Nàng trị liệu Mai siêu phong mù thủ đoạn cũng rất đơn giản. Dùng ngân châm kích thích thiên mục huyệt, đến đả thông Mai siêu phong thiên mục huyệt bế tắc, cùng sử dụng thần lực phụ trợ. Đến giúp Mai siêu phong hồi phục thị lực, vì không cho Mai siêu phong phát giác, huyết thiên quân hai tay đã nâng lên, nói khẽ, cái gì đều không muốn bảo trì không minh trạng thái, tu luyện võ học mọi người biết rõ không minh trạng thái. Tức là minh tưởng trạng thái. Trong đầu rỗng tuếch, Ngân Tuyết vẻ mặt chăm chú. Hai tay đột một nắm bắt ngân châm. Đối với Mai Siêu Phong Thiên Mục huyệt đâm xuống dưới. Chỉ nghe a hát một tiếng duyên dáng gọi to theo Mai Siêu Phong trong miệng phát ra. Thân thể của nàng có chút rung động dưới. Lúc này Ngân Tuyết nhổ ngân châm. Huyết Thiên Quân hai tay đã đặt tại Mai Siêu Phong trên hai mắt. Càng là vận dụng chính mình đã ngộ ra thần kỳ vũ trụ lực lượng. Theo trong mắt nàng xuyên vào. Nhìn xem Huyết Thiên Quân vì Mai Siêu Phong xử lý đằng sau sự tình. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết đã biến mất tại bên cạnh hai người. Về tới cực lạc giới ở bên trong. Hiện tại Huyết Thiên Quân ở chỗ này hết thảy. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết đều cũng biết. Chỉ cần hắn có việc, hai người sẽ gặp kịp thời xuất hiện. Đã qua hồi lâu, Mai Siêu Phong mới phát ra hắng giọng. Lão bà, phải hay là không cảm thấy con mắt nóng lên? Huyết Thiên Quân nói khẽ, Mai Siêu Phong dịu dàng nói. Là, rất thoải mái, giống như trong mắt có cái gì tại lưu động. Huyết Thiên Quân cười cười nói. Đó là nội lực của ta. Hắn nói qua, cũng rút về rảnh tay. Lúc này Mai Siêu Phong mới mở to mắt. Một đôi vốn vô thần đồng tử. Lúc này lại lộ ra hữu thần vô cùng. Nàng nháy mắt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trước mặt Huyết Thiên Quân. Một hồi lâu trên mặt mới lộ ra kinh hỉ. Ta có thể chứng kiến ngươi rồi. Nhìn xem nàng vẻ mặt kinh hỉ. Huyết Thiên Quân hô thở ra một hơi. Thầm nghĩ, nếu cả Ngân Tuyết đều trị không hết ánh mắt của ngươi. Cái kia chính là thần y biển thước đã đến. Cũng không có biện pháp. Đã gặp nàng trong mắt rưng rưng. Huyết Thiên Quân vội la lên. Không thể khóc, con mắt vừa vặn, khóc đôi mắt con ngươi không tốt. Thì thật nàng khóc cùng không khóc, đều không hề liên quan đến ánh mắt, chỉ là Huyết Thiên Quân xem không được nữ nhân khóc mà thôi. Phu quân, ngươi thật sự là phu quân của ta ư, Mai Siêu Phong lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù đã ngừng lại nước mắt, thanh âm lại nghẹn ngào bắt đầu mà, Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói khẽ. Lão bà, ngươi từng nói qua, nếu như có thể thấy được. Cái thứ nhất người xem tựu là ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời này? Mai Siêu Phong lắc đầu nức nở nói. Ta không có quên, nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng. Huyết Thiên Quân khẽ thở dài. Như vậy khi dễ một cái mất đi trí nhớ nữ nhân. Thật sự quá hèn hạ. Nhưng nhìn lấy đây tuyệt đối không giống với 83 bản xạ điêu ở bên trong Mai Siêu Phong. Huyết Thiên Quân lại rất nhanh bình thường trở lại. Tưởng thu phục mỹ nữ, liền phải có thủ đoạn, mặc kệ thủ đoạn nhiều hèn hạ, chỉ cần mỹ nữ đến tay, đó mới là vương đạo. Cảm thấy mắt bên cạnh được hắn vuốt ve nóng lên, Mai Siêu Phong thẹn thùng một đầu tựa vào Huyết Thiên Quân trong ngực. Tiểu nữ nhân giống như được dựa vào. Lão bà, có thể cùng ngươi lần nữa gặp lại. Ta thật sự là cao hứng cực kỳ. Ôm bờ eo của nàng, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Ta cũng là, Mai Siêu Phong cũng kiểu khiếp đạo. Lúc này Huyết Thiên Quân cúi đầu xuống. Hai tay ôm cổ của nàng. Làm cho nàng nhìn thẳng chính mình. Chỉ là một lát, vốn là trên đồng cỏ hai người đã vô tung vô ảnh được biến mất tại cái này trong đêm tối. Vẫn nhìn bốn phía, Mai Siêu Phong kinh dị nói. Phu quân, nơi này là nơi nào? Chúng ta, chúng ta như thế nào đến nơi này? Huyết Thiên Quân đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, cất cao giọng nói, nơi này là ta và ngươi kết hôn động phòng. Mai Siêu Phong quả nhiên thấy trên vách tường cùng trên cửa đều dán vui mừng hồng giấy. Còn có hai cái đèn trong đèn cầy bày tại đầu giường cùng cuối giường. Vừa rồi, Mai Siêu Phong còn chưa có nói xong, đã bị Huyết Thiên Quân kéo đến trong ngực, biết rõ nàng muốn hỏi điều gì. Huyết Thiên Quân ôm ấp lấy nàng kiều thể. Cười nói, không có vừa rồi, lão bà, ngươi chỉ cần biết rõ tối nay là ta và ngươi động phòng chi giả. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, để cho ta hảo hảo yêu ngươi. Nguồn truyện, choang, con được Huyết Thiên Quân quay người áp đảo tại trên giường, Mai Siêu Phong thẹn thùng không thôi. Hai tay cũng xanh tại hắn được trên đầu vai, giọng dịu dàng nói ra, phu quân, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Ha ha, có cái gì khả chuẩn bị, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đêm nay ngươi muốn trở thành ta huyết thiên quân nữ nhân. Vĩnh viễn đâu chỉ có ta mới có thể có được ngươi. Huyết thiên quân khẽ cười nói, nhưng là cái kia trên mặt lại tràn ngập khí phách. Nhìn xem huyết thiên quân ánh mắt Mai Siêu Phong ngượng ngùng hơi mở lấy hai con ngươi. Nàng biết rõ động phòng ra sao định nghĩa, tức là lẫn nhau yêu nam nữ tại hôn sau buổi chiều đầu tiên được giao hợp. Huyết thiên quân bao quát lấy Mai Siêu Phong, cũng thầm khen nữ hoa bổn sự, chỉ thấy Mai Siêu Phong hai cái là liễu lông mi cong. Thẳng tắp thú lệ cái mũi, mũi thở phẳng phất tại có chút kích động, thanh tú rất dưới mũi mặt, là phấn hồng môi son, hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn hồng nhuận phơn phớt. Phảng phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn niệm tưởng, đang nhìn nàng tuyết trắng dưới cổ xinh đẹp váy lĩnh ở bên trong đứng vững hai tòa cao mất núm vú. Xuống chút nữa là rất tròn vểnh lên cổ, dáng người thon dài Mai Siêu Phong toàn thân đều tản mát ra mê người mùi thơm. Huyết thiên quân chỉ ở trên TV bài kiến người khác sắm vai qua Mai Siêu Phong. Lại chưa từng bái kiến hôm nay như vậy lại để cho người cảm thấy rung động được đẹp đẽ bản Mai Siêu Phong. Nếu có người biết rõ nàng là cái này bộ dáng, còn có thể tại chửi bới nàng là sát nhân đại ma đầu mà. Người thật đẹp, huyết thiên quân tự đáy lòng ca ngợi một câu. Hai tay càng là sao tại phía sau của nàng, tại nàng eo thon lên khẽ vuốt bắt đầu mà. Mai Siêu Phong vùng vẫy vài cái, không khỏi mặt thình lình. Nhưng không dám cao gọi, tùy ý huyết thiên quân bàn tay lớn tại chính mình trên người khẽ vuốt. Ừ, chấm chấm, phu quân, à hát, ngươi mò được ta thật thoải mái. À hát, ân, chỉ một lát sau, nàng đã thở gấp thở phì phò, kiều thể càng là tại huyết thiên quân dưới thân vặn vẹo không thôi. Nhìn xem cái kia mê người môi son, huyết thiên quân thời gian dần trôi qua cúi đầu. Cùng Mai Siêu Phong bốn mắt nhìn nhau tầm đó, hắn đã dùng miệng hôn lên nàng môi son, bốn môi chạm nhau được nháy mắt, Mai Siêu Phong toàn thân lần nữa khẽ run bắt đầu mà. Chỉ là nụ hôn của nàng kỹ rất là chênh lệch, hiển nhiên cái này Mai Siêu Phong cùng Mục Niệm Từ, Bao Tích Nhược các nàng đồng dạng, cũng là tấm thân xử nữ. Huyết thiên quân dùng sức mà hôn nàng được môi son, vuốt nàng mềm mại không xương vai. Dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực đến chọn trêu chọc lấy Mai Siêu Phong. Tại hắn lão đạo đồ gia vị hạ, Mai Siêu Phong kiều thể không chịu nổi mãnh liệt kích thích mà phát run không ngừng. Dày đặc môi son trở nên nóng rực mềm mại, không tự giác gian, hai tay của nàng đã ôm huyết thiên quân được cổ, chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít, cái này như mộng ảo hôn nồng nhiệt trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ lâu. Huyết thiên quân miệng một khắc càng không ngừng mút vào lấy Mai Siêu Phong môi mềm. Mà lúc này hắn trong đũng quần chi vật, đã rất nhưng miêu tả sinh động, thô sáp được đỉnh tại Mai Siêu Phong trên bụng. Khởi động thân, huyết thiên quân một tay rời khỏi Mai Siêu Phong ngực trên tổ. Lấy tay hướng phía dưới một chảo, cầm nàng cực đại một đoàn núm vú, cách vật liệu may mặc đại lực trà sát theo như không ngừng. Lòng bàn tay của hắn, càng khả cảm thấy có nhô lên vật cứng, đó là Mai Siêu Phong trên vú một khỏa núm vú, lúc này ưng thuận đã sớm phát cứng ngác, ân, Mai Siêu Phong trong mũi hử ra mỹ diệu ưm thanh âm. Nàng có lẽ không cảm thấy như thế kích thích, đem làm cái con kia bàn tay lớn không ngừng kích thích vú của nàng lúc. Hai chân của nàng đã triển khai, ôm lấy huyết thiên quân lưng eo, hai tay càng là ôm lấy huyết thiên quân tay. Lại không phải đẩy ra, mà là hướng chính mình mềm mại cực đại trên vú theo như càng chặt. Một tay công nàng bên trên thánh nữ phong, huyết thiên quân cũng không có quên phía dưới, một cái khác nhàn rỗi tay hướng phía dưới rời đi, theo bụng của nàng, một mực trượt đến nàng bắp đùi chỗ, mới ngừng lại được, mà Mai Siêu Phong bởi vì hai chân cuộn lên mở rộng ra, khiến cho làn váy chảy xuống đã đến bên hông. Khiến cho nàng phía dưới không có vật che chắn. Huyết thiên quân kích động thò tay xoa nàng nõn nà giống như trắng muốt bóng loáng trên da thịt. Cảm thụ được cái kia da thịt run rẩy, huyết thiên quân bàn tay lớn tả hữu nhẹ vỗ về chân của nàng căn bên trong. được Huyết Thiên Quân như thế cao thấp đánh hội đồng, Mai Siêu Phong sao có thể chịu được, trong miệng ừ hừ hừ ngâm gọi không ngớt, kiều thể càng là điên cuồng vặn vẹo, khuôn mặt đỏ tươi vô cùng, cặp kia đã khôi phục thị lực hai cái đồng tử càng là phóng thích ra tao đãng được thần sắc. A hát, phu quân, ừ, sướng quá rượu a hát, ngươi mò được ta thật thoải mái, tốt kích thích a hát, chỉ là một lát Mai Siêu Phong liền chủ động anh âm thanh cầu khẩn nói. Phu quân, người ta, chấm, người ta thật là khó chịu, ta muốn, nghe được nàng như thế cầu khẩn, Huyết Thiên Quân cúi người cười nói, khó chịu làm sao bây giờ a hát. Chỗ đó ngứa ngứa, người ta muốn phu quân ngươi tới cho ta dừng lại ngứa, Mai Siêu Phong ánh mắt kiên định thẹn thùng nói. Mà tay của nàng lúc này dẫn dắt đến Huyết Thiên Quân tay. Bỏ vào nàng bắp đùi trên mặt khe âm hồ. Nguyên lai Mai Siêu Phong ngoại trừ một kiện đụng quỷ dọa người quần trắng. Bên trong đúng là trạng thái chân không được, đem nàng thoát khỏi cái tinh quang. Huyết Thiên Quân nhìn xem nàng phấn nộn lỗ âm hồ. Hé miệng hôn lên âm hộ của nàng. A hát, chỗ đó, phu quân, không, không muốn, Mai Siêu Phong không nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ dùng miệng đối với nàng lỗ âm hộ hôn môi. Nhưng là cái loại này kích thích so với vừa rồi vuốt ve cùng hôn nồng nhiệt đến càng thêm kỳ diệu. Một bên liếm láp Mai Siêu Phong lỗ âm hộ, Huyết Thiên Quân một bên ca ngợi nói, lão bà, âm hộ của ngươi thật là đẹp mắt. Phu quân, ngươi đã trông thấy người ta được rồi. Không công bình, ta cũng phải nhìn nhìn ngươi. Ừ, thật thoải mái, nghe được Mai Siêu Phong nói như vậy. Huyết Thiên Quân cười cười. Không có vài cái liền đem chính mình thoát khỏi cái tinh quang. Dưới háng dương vi ti bỗng chốc nhảy ra ngoài. Quy đầu sớm trướng đến đỏ bừng. Hơn nữa tại run lên một cái. Hướng phía Mai Siêu Phong trợn mắt xanh trương. Nhìn trước mắt cực dài vừa thô vừa to dương vi ti. Mai Siêu Phong ánh mắt ngơ ngác được, miệng hé mở nói không ra lời nói đến. Nàng quả thực sợ ngây người. Nam nhân dương vi ti như thế nào sẽ lớn như vậy? Nghĩ đến nam nữ giao hợp sự tình, Mai Siêu Phong đỏ mặt lên. Lại nhịn không được duỗi ra chính mình thon dài bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà sờ lên Huyết Thiên Quân con lớn. Cái kia căn con lớn run rẩy vài cái, sợ tới mức nàng liền tranh thủ tay rụt trở về. Nó thật lớn, tốt dọa người a hát, Huyết Thiên Quân cười nói. Lão bà, người yên tâm sờ đi, rất tốt đùa, nó là thuộc về ngươi, Mai Siêu Phong nghe được Huyết Thiên Quân lời nói. Liền lớn mặt lần nữa đi sờ cái kia căn trường thâu con lớn. Một bên vuốt, vừa nói, phu quân, cái này gọi là cái gì a hát? Như thế nào lớn như vậy, cứng như vậy, thập phần phòng tay, ha ha, cái này gọi là dương vi ti, là chuyên môn chọc vào ngươi lỗ âm hộ dùng, có thích hay không a hát, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, Mai Siêu Phong không có trả lời, mà là đem cái mũi để sát vào con lớn nghe nghe. Đã nói, phu quân, phía trên này hương vị thực không dễ ngửi, có chút mùi tanh tưởi, nghe nói như thế. Huyết Thiên Quân cười thầm, nam nhân này dương vi ti chẳng lẽ còn có mùi thơm không thành. Nhìn xem nàng Mỹ phỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, Huyết Thiên Quân cúi người nói ra, lão bà, dùng miệng của ngươi giúp ta liếm liếm a, rất tốt khiến cho. Vậy sao, mang trên mặt nghi hoặc, Mai Siêu Phong hay là một ngụm ngậm lấy Huyết Thiên Quân quy đầu. Miệng của nàng dùng sức khẽ hấp. Sau đó lè lưỡi liền tại cạnh trên liếm láp, miệng của nàng giao kỹ thuật rất không tồi. Nàng thế nhưng mà lần thứ nhất, điểm ấy Huyết Thiên Quân minh bạch, có nữ nhân trời sinh tao đáng, có nữ nhân trời sinh thực chất bên trong tao, bề ngoài lại thuần khiết, mà có rất nhiều nữ nhân, trời sinh tự là trên giường dâm phụ dâm ô. Như vậy Mai Siêu Phong lần thứ nhất cũng rất sẽ thè lưỡi ra liếm dương vi ti. Cũng không coi vào đâu kỳ quái được rồi. Mai Siêu Phong cái miệng nhỏ nhắn cố gắng muốn đem Huyết Thiên Quân dương vi ti toàn bộ nuốt vào đi. Tuy nhiên lại như thế nào cũng làm không được. Đành phải ngậm nhất thời nữa khắc liền nhổ ra. Dùng đầu lưỡi của nàng liếm láp. Theo cái kia đỏ tía quy đầu. Một mực liếm khắp hắn ngay ngắn dương vi ti. Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti cho nàng thè lưỡi ra liếm càng ngày càng trướng cứng rắn. Hơn nữa bất trụ rung động, hắn cơ hồ đều nhanh chịu không được, mới dùng tay đẩy ra Mai Siêu Phong, thấp giọng nói, lão bà, ta muốn dùng Dương Vi Ti chọc vào âm hộ của ngươi. Mang trên mặt kiều hồng, Mai Siêu Phong chính mình nằm xuống. Nhìn xem Huyết Thiên Quân quỳ gối chính mình trước người, nàng hay là xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng, dùng tay bưng kín âm hộ của mình, tựa hồ là muốn ngăn cản con lớn xâm nhập. Như vậy thần sắc càng thêm đã kích thích Huyết Thiên Quân dục vọng, hắn dùng lực đem Mai Siêu Phong hai chân một thanh tách ra, quỳ gối giữa chân của nàng, nói ra, lão bà, hôm nay ta tự cho ngươi biết một chút về con lớn lợi hại. Xem ta không đem ngươi chọc vào oa oa gọi mới là lạ. Trông thấy cái kia căn trợn mắt xanh trương được con lớn đã dần dần nhích lại gần mình lỗ âm hộ gần đây. Mai Siêu Phong trong nội tâm cảm thấy có chút chiếc bông. Dù sao cũng là như vậy vừa thô vừa to dị vật muốn cắm vào chính mình chưa bao giờ được xâm phạm qua lỗ âm hộ. Nhớ tới đều làm người không rung động mà lật. Vì vậy, nàng liền chăm chú mà dùng hai tay bụng lấy âm hộ của mình. Nói ra, phu quân, ta phải sợ nha, chẳng lẽ lão bà muốn phản hồi không thành? Huyết Thiên Quân khiêu mi đạo, Mai Siêu Phong vội vàng khoát khoát tay dịu dàng nói. Mới không phải, chỉ cầu phu quân ngày sau có thể đối với Siêu Phong tốt. Đó là tự nhiên, phu quân nhất định đối với lão bà tốt. Dứt lời, Huyết Thiên Quân liền nâng lên hai chân của nàng, Dương Vi Ti chìa vào trên âm hộ của nàng, không ngừng mà ma sát lấy, lỗ âm hộ chảy ra đi em thủy dần dần dính đầy con lớn. Bởi vì Mai Siêu Phong trên mặt khe âm hộ, quá nhiều đi em thủy, Huyết Thiên Quân quy đầu chỉ ở miệng âm hộ hơi chút ma sát vài cái, tự trực tiếp đâm đi vào, hơn nữa tiến quân thần tốc. Xuyên phá này tầng hơi mỏng màng trinh, cắm xuống đến cùng, quy đầu cơ hồ sắp đội lên tử cung, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vạch phá trời cao vạn dặm. Huyết Thiên Quân thiết hạ thiên hòa ảo cảnh bên trong, Mai Siêu Phong rốt cục được hắn phá trinh rồi tử chi thân. Cái kia thê lương kêu thảm thiết tựu là Mai Siêu Phong được hung khí đột một đâm vào nháy mắt phát ra ra. Mai Siêu Phong lớn tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nàng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân khí lực lớn như vậy. Thoáng cái liền đem hơn phân nửa Dương Vi Ti cắm vào sâu trong khe âm hộ. Cả màng trinh cũng bị hắn cùng nhau xuyên phá. Màng trinh vỡ tan cùng Dương Vi Ti xâm nhập song trọng cảm nhận sâu sắc làm cho nàng cảm giác mình sắp đau chết. Hạ thể một hồi cực nóng. Dường như một cái nung đỏ đâu đại thiết bổng đốt tiến đến giống như. À hát, đau quá nha. Không muốn, phu quân, ngươi tha cho ta đi. Chậm một chút, chọc vào lỗ âm hộ. À hát, người ta, chấm chấm, lỗ âm hộ, rất đau, chịu không được. À hát, nghe nàng tiếng rên rỉ cùng âm thanh rên rỉ kết hợp. Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti tại trong khe âm hộ nàng không ngừng ra ra vào vào. Mỗi lần đi ra đều mang ra rất nhiều dịch nhờn của nàng. Cái kia đi em thủy còn hỗn hợp có tí ti vết máu. Đi em thủy dọc theo âm hộ nàng hướng phía dưới chảy tới. Chảy tới nàng cái kia màu hồng phấn lỗ đít chỗ. Cuối cùng lưu tại trên giường đơn. Làm cho ướt một mảng lớn, Mai Siêu Phong hai tay mở rộng ra cầm lấy ga giường. Toàn thân tại dãy rùa, lỗ âm hộ sớm đã trướng đến đỏ bừng. Tại con lớn đốt vào hạ trương được càng lớn một ít. Đi em thủy lại từ bắt đầu chảy ra biến thành hiện tại phun ra. Cặp mắt của nàng nửa khép lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn một bức thoải mái say mê bộ dạng. Phạt nhìn thập phần dâm đáng. À hát, thế nào sao như vậy? À hát, tốt, sướng quá rượu. À hát, chấm chấm, thật lớn Dương Vi Ti. À hát phu quân, ngươi chọc vào, thật sâu à hát, thật thoải mái. À hát, Huyết Thiên Quân nghĩ thầm. Cái này Mai Siêu Phong lần thứ nhất được chọc vào, có thể thoải mái thành như vậy, cái này muốn quy công với mình con lớn cùng cao siêu công phu trên giường bên ngoài. Đương nhiên cũng cùng nàng dâm đãng xuân tâm cùng mẫn cảm thể chất mật không thể phân. Theo Mai Siêu Phong càng lúc càng lớn âm thanh rên rỉ, đột nhiên phát ra vài tiếng rồn rập mà mãnh liệt âm thanh rên rỉ. Nàng đã bị đút vào được đạt đến cao trào. Dịch nhờn đến khắp nơi đều là sóng nhiệt sóng đi em thủy trùng kích tại trên mặt đầu. Nếu người bình thường đã sớm bắn, mà huyết thiên quân lại lợi dụng bản thân thân công tạm thời kiềm chế chính mình xuất tinh dục vọng. Bởi vì hắn còn nghĩ kỹ tốt chinh phục Mai Siêu Phong. Làm cho nàng nhiều đến mấy lần cao trào. Theo huyết thiên quân không ngừng đại lực rất nhanh đốt vào, Mai Siêu Phong đã bị chọc vào không có khí lực. Nàng từ từ nhắm hai mắt tại hừ hừ lấy. Nhìn về phía trên tựa hồ rất hưởng thụ bộ dạng. Phu quân, tiếp tục, chọc vào sâu điểm, Siêu Phong sảng khoái, thoải mái sai, ai ôi, quá tuyệt vời, tại lực mạnh chút, lão bà ngươi thoải mái ư, Mai Siêu Phong xấu hổ được hữu khí vô lực hồi đáp. Phu quân, thật là thoải mái, ta theo, chưa từng có như vậy thoải mái qua, ta cùng với ngươi mỗi ngày tại, cùng một chỗ, như vậy có thể mỗi ngày, hưởng thụ phu quân con lớn, chọc vào người ta được, lỗ âm hồ, thấy nàng toàn thân như nhũn ra, huyết thiên quân liền ôm lấy nàng. Đem nàng trở mình cái qua, làm cho nàng quỳ nằm lì ở trên giường, nâng lên cái mông của nàng, nửa quỳ tại phía sau của nàng, lại để cho con của mình nhắm ngay âm hộ nàng, về phía trước hung hăng một cái, liền đem con lớn từ sau bên cạnh thật sâu cắm vào trong khe âm hộ nàng đi. Tốt, thật sâu, lần này càng sâu, phu quân, ngươi thật biết cắm, con của ngươi, quá lớn. Phong Nhi sướng chết, muốn chết rồi, Mai Siêu Phong lại âm thanh rên rỉ bắt đầu mà. Huyết Thiên Quân một tay án lấy nàng rất tròn bờ mông. Một tay ngả vào phía dưới đi sờ nàng cặp vú đầy đạn. Hắn rất ưa thích lại để cho con của mình không ngừng mà tại Mai Siêu Phong trong khe âm hộ đút vào. Lại để cho bụng của mình không ngừng đụng chạm lấy nàng tuyết trắng mềm mại bờ mông. Hắn không ngừng rất động lên eo cùng bờ mông, rất nhanh mà đút vào âm hộ của nàng, Mai Siêu Phong tại hắn trước người âm thanh rên rỉ. Hắn cũng càng thao càng nhanh, bên cạnh dùng dấu tay nàng bóng loáng trắng nõn bờ mông. Ngài, phu quân, cứ như vậy, chọc vào sâu điểm, lực mạnh chút, quá tuyệt vời, Phong Nhi lỗ âm hộ, cũng bị phu quân chọc vào nát. Cách chương.